Trạch Thiên Ký TTV, chương 810, 810, quyển 5 chương 137 Lâm Binh Đấu Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị thánh đường đại chủ giáo, 2000 hộ giáo kỵ binh, thành thế lớn biết bao. Dĩ nhiên, nơi này là chiến địa Bắc Cương. Tùng Sơn quân phủ có mấy ngàn tên huyền giáp kỵ binh đóng ở chỗ này. Nếu quả thật muốn chiến, dĩ nhiên có thể đánh được. Vấn đề là Ninh Thập Vệ cùng chút ít thuộc hạ quan quân hắn tín nhiệm nhất đã chết trong đêm khuya ở Tuyết Lĩnh. Vị trí thần tướng của Tùng Sơn quân phủ bỏ trống. Mấy ngàn huyền giáp kỵ binh cùng với binh sĩ bình thường số lượng càng nhiều cũng là lòng người bàng hoàng. Căn bản không biết nên nghe EA lệnh. Vấn đề trọng yếu nhất là cho dù lúc này có người dám đứng ra chỉ huy, ai dám gánh chịu trách nhiệm này? Thành Đào thần tướng cùng Kiến Hy thần tướng thuộc trận doanh bất đồng. Ủng Tuyết quan cùng Ủng Lam quan xưa nay nhìn nhau không thuận mắt. Nhưng giờ khắc này đối mặt với cường đại áp lực từ quốc giáo, bọn họ làm sao còn tâm tư lo lắng mối hận cũ. Nhìn ánh mắt của nhau, cố gắng từ đối phương nơi đó nhận được trợ giúp nào đó. Trung Sơn Vương cùng Thiên Hải Thừa Văn lúc này cũng không nhìn nhau nữa. Bởi vì cảnh giác cùng lo lắng của bọn họ lúc trước đã biến thành thực tế. 3 năm trước, Chu Thông bị lăng trì trên đường tuyết. Giáo Hoàng Bệ Hạ trước đây trở về Tinh Hải. Trần Trường Sinh kế vị. Sau đó lặng lẽ biến mất trong gió tuyết. Kinh đô nhanh chóng quy về bình tĩnh. Thời cuộc vững vàng tiến bước. Rất nhiều người cũng đoán được. Đây là giữa quốc giáo cùng triều đình. Chính xác hơn là Thương Hành Chu cùng Trần Trường Sinh đôi thầy trò đạt thành hiệp nghị nào đó. Chỉ cần hắn không ở kinh đô, sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Giáo Hoàng không ở ly cung, mà cảm ngộ tu hành trên thế gian. Đây là cục diện lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử. Tất cả mọi người đều biết, thật ra đây chính là Giáo Hoàng bị trục xuất. Nhưng không ai dám vì vậy mà khinh thường Giáo Hoàng trẻ tuổi. Càng không có ai dám cười nhạo hắn. Tại trong mắt thế nhân, hắn vì đại cục, vì chúng sanh, vì đối kháng ma tộc, mới cam tâm đi xa. Sau đó 3 năm, Trần Trường Sinh quả nhiên chưa từng trở về kinh đô, trừ trên chiến trường ở cánh đồng tuyết xuất hiện một lần. Thậm chí không có ai biết hắn ở nơi đâu. 3 năm thời gian, quốc giáo giống như trước biểu hiện vô cùng trầm mặc, ly cung vẫn an tĩnh như vậy. Cột đá nổi tiếng đã cũ đi không ít, thanh đằng trên tường có thêm rất nhiều tro bụi. Thảo Nguyệt hội quán trong bóng chiều im ắng. Quế Thanh cung hoa quế vẫn có mùi thơm nhưng gần như không còn màu sắc. Đài sở vẫn âm u như vậy. Thanh thủy ngõa thai tựa như đồ sứ được nước mưa tẩy rửa lộ ra vẻ tĩnh mỹ. Hàng phong ngoài giáo khu sử đã bị rời đi rất nhiều. Thiên đạo điện trong tuyết vô cùng vắng lạnh. Văn hoa điện chủ giáo Bạch Thạch đạo nhân. Anh hoa điện chủ giáo Mao Thu Vũ. Chiết trùng điện chủ giáo Ti Nguyên đạo nhân. Thánh dụ đại chủ giáo Án Lâm. Lưu Vân điện chủ giáo Lăng Hải Chi Vương. Đều cầm trọng bảo của quốc giáo ở trong 5 tòa đạo điện. Không để ý tới thế tục. Ít gặp người ngoài. Chỉ có Thảo Nguyệt hội quán hiện tại không có chủ nhân. Thanh đằng ngũ viện vô cùng nghiêm nghị thi hành viện quy. Các châu quận đạo điện cũng biểu hiện cực kỳ khiêm tốn. Chư viện luyện tập võ nghệ đã ngừng. Ngay cả thanh đằng yến cùng đại chiêu thí cũng đã dừng lại 3 năm. Triều đình ngoài mặt đưa ra lý do là bởi vì ma tộc đại quân xâm nhập phía nam. Thời cuộc khẩn trương, cho nên tạm dừng. Nhưng ai cũng biết nguyên nhân chân thật. Lăng Yên các bị thánh hậu nương nương biến thành phế tích. Quốc giáo không đồng ý mở ly cung. Đại chiêu thí như vậy còn có ý nghĩa gì đây? Cho đến cuối mùa thu năm nay, Tuyết Lĩnh nghênh đón một đêm máu tanh. Đến lúc này mùa đông, thế gian rốt cục biết được một chút tin tức về Giáo Hoàng. Đúng lúc này, 3 vị cự đầu quốc giáo dẫn dắt 2000 quốc giáo kỵ binh bỗng nhiên rời khỏi kinh đô. Ở dưới tình huống cũng không ai biết, Đi tới Tùng Sơn quân phủ phương Bắc xa xôi. Bọn họ muốn làm gì? Đây cũng là cảnh giác sâu nhất, bất an lớn nhất của Trung Sơn Vương cùng Thiên Hải Thừa Văn. Đã cách 3 năm, Ly Cung cuối cùng không còn giữ vững trầm mặc. Quốc giáo chuẩn bị hướng toàn bộ đại lục lần nữa phát ra thanh âm của mình. Chuyện này ý vị như thế nào? Giáo hoàng bệ hạ cuối cùng cảm thấy nhớ nhà sao? Trung Sơn Vương đứng dậy, châm chọc nói, nếu như điều này ý nghĩa nội chiến trong Đại Chu Triều. Thật đúng là đặc sắc. Năm đó hắn vì làm cho Thánh Hậu Nương Nương tha cho mình một mạng, không tiếc giả điên, đối với mình còn hung tàn như vậy, còn có gì e ngại chứ? Nhưng hôm nay đối thủ của hắn cũng là một người rất cứng rắn. Lăng Hải Chi Vương, người trẻ tuổi nhất trong các cự đầu quốc giáo, là thánh đường đại chủ giáo cực hiếm thấy có lý lịch quân đội. Năm đó nếu như không phải là giáo hoàng bệ hạ đem hắn triệu hồi kinh đô, hắn cũng đã là đại chu thần tướng. Tư lịch thậm chí so với Thành Đào cùng Kiến Hy hai vị thần tướng còn sâu hơn. Trên thực tế, nếu không có Trần Trường Sinh xuất hiện, rất nhiều người cũng cho là hắn cùng Ti Nguyên đạo nhân có khả năng trở thành giáo hoàng đời sau nhất. Người giống như hắn có gì phải e sợ chứ? Chớ đừng nói chi là hắn ở địa phương âm u ẩm ướt như đài sở ẩn nhẫn suốt 3 năm. Tính tình dữ dằn chẳng những không bị mài mòn, ngược lại đã sớm đến biên giới bộc phát. Vương gia hồ đồ, thanh âm cường ngạnh mà lãnh khốc của Lăng Hải Chi Vương quanh quẩn khắp trong ngoài Tùng Sơn quân phủ. Đám người trên đường cùng với một chút người cảnh giới kém cỏi trong quân phủ, cảm thấy bên tai phảng phất vang lên một đạo lôi đình, không khỏi có chút choáng váng. Hắn nhìn ánh mắt của Trung Sơn Vương, trầm giọng nói, giáo hoàng bệ hạ bị ám sát, chẳng lẽ quốc giáo không nên có phản ứng ư? Trung Sơn Vương ánh mắt cực kỳ phong duệ, nói, bí mật điều động quốc giáo kỵ binh tới Bắc Cương chính là phản ứng của các ngươi. Không sai. Lăng Hải Chi Vương hất cằm lên, ngạo nhiên nói, bởi vì ta muốn tra án. Giáo hoàng bị ám sát tự nhiên là án cực kỳ nghiêm trọng. Vấn đề là vụ án này nên tra xét thế nào? Chính là bốn câu nói của hắn lúc đi vào Tùng Sơn quân phủ. Thiên Hải gia giao người, Chu gia cùng Tiệt Thế Tông một người cũng không được chạy. Tùng Sơn quân phủ quan binh bắt lại toàn bộ, mang về kinh đô để cho Ly Cung thẩm vấn. Triều đình phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Nếu quả thật làm việc dựa theo yêu cầu của Lăng Hải Chi Vương, Đại Chu tất nhiên sẽ nghênh đón một cuộc dung chuyển. Trung Sơn Vương vẫn không lay động chút nào, mặt không chút thay đổi nhìn hắn nói, nếu như ta đáp ứng bốn điều kiện của các ngươi, chuyện Tiết Lĩnh cùng hắn vốn không liên quan. Mặc dù hắn cũng từng nghĩ tới việc mưu đoạt Chu Sa Đan, nhưng còn chưa kịp động thủ, đó là chuyện mà triều đình nên làm. Lăng Hải Chi Vương không vì lời của hắn mà có ý tứ thối lui, trầm giọng nói, nhưng trước khi Ly Cung tra rõ vụ án này, đừng hòng có ai làm được chủ tướng Tùng Sơn quân phủ, bởi vì có thể sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta tra án. Thiên Hải Thừa Văn thở dài, nói, trừ phi do giáo hoàng bệ hạ chỉ định người này làm. Hắn nói tự nhiên là Trần Thù. Trung Sơn Vương sắc mặt càng thêm khó coi, nói, thật là buồn cười. Lăng Hải Chi Vương không chút thần sắc, một mảnh lạnh lùng, cũng giống như thanh âm của hắn. Chu Sa Đan là lòng thương của giáo hoàng bệ hạ đối với chúng sanh. Trong triều có người lại cả gan làm loạn, ý đồ mưu đoạt bảo vật, còn cố gắng mưu hại bệ hạ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng không cần trả giá bất cứ điều gì hay sao? Hơn nữa, cho dù ngươi đáp ứng bốn điều kiện này thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ Tương Vương dám đáp ứng hay sao? Cách Chương.